MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Quang ơi, Lễ Hồng anh đi dương cho bà một tí. Đến giờ rồi, ngắm vuốt ghê quá đấy. Từ từ, chờ một tí đã. Cause I'm your lady and you are my man. Đúng rồi, sắc đẹp và giọng hát là hai thứ luôn loại trừ lẫn nhau. Được cái nọ thì mất cái kia. Này này, qua định nói bóng gió gì đấy? Định chê của anh xấu hay là chê của hát không hay hả? Mất cả hứng. Hôm nay đã là buổi phát sóng thứ ba nhỉ? Có gì phải sợ? Ừ, ý tôi đúng như vậy ấy. Này nhá, ngoài anh sẽ chứng minh cho điều Quang nói vừa rồi là sai hoàn toàn. Quang có thích ca khúc Colors of the Wind không? Rất thích. Ca sĩ hát bài này nhá, Vanessa Williams đã từng là một hoa hậu Mỹ cực kỳ đẹp. Đúng, nhưng Quang chỉ khen bài hát hay chứ có khen người hát đâu. Thật là ngoan cố, đọc thư đi đã. Thưa các bạn, yêu cầu đầu tiên của buổi sáng hôm nay đến từ bạn Lê Minh Thu, sinh viên lớp quản trị kinh doanh công nghiệp 39A Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Thu viết: em yêu âm nhạc nhưng bạn gái thân thiết của em thì không. Bạn ấy có lẽ không thuộc một bài hát nào trừ bài Chị Ong No No. Ngọc Anh biết là đấy. Rồi một ngày bạn ấy nói về MTV Most Wanted một cách sôi nổi khác hẳn mọi ngày. Em đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của bạn ấy và giữa chúng em đã có một sở thích chung nữa là nghe nhạc và MTV theo yêu cầu. Thu muốn gửi đến bạn Hoàng Anh Hồng, lớp K31E, khoa chung trường Đại học Quốc gia Hà Nội, bài hát Colors of the Wind của Vanessa Williams với lời nhắn: Hồng ơi, học tập tốt nhé, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Và tháng 9 này thì bạn Hồng sẽ lên đường sang Trung Quốc du học. Còn anh Quang xin chúc Hoàng Anh Hồng sang Trung Quốc sẽ có dịp đấu võ với Hoàng Phi Hồng. 10 9 8 7 quang vậy chứ. Thôi không phải đếm. Thế là knock out ngay hiệp 1, phải công nhận là Vanessa Williams hát hay thật. Thấy chưa, có rất nhiều cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hát hay nhá. Này họ ở đâu chứ không phải ở đây chứ. Và cũng có rất nhiều chàng trai tuy nhỏ bé nhưng mà tình yêu của họ thì không nhỏ bé một tí nào. Đó là bạn Đậu Nhí, học viên lớp KH15B, Học viện Hải quân Nha Trang, Khánh Hòa. Đậu Nhí mới gửi tặng một tình yêu bao la bất tận, ca khúc Forever Love của Gary Barlow tới bạn gái Tiểu Nhí, lớp 12C, trường phổ thông trung học Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang, nhân ngày sinh nhật 26 tháng 8 với lời nhắn: chúc em sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới tự tin và can đảm sẽ giúp em đạt được ước mơ của mình. Man. người cũ đôi khi bơi đầy khi tóc rơi, dù tranh trên vai áo em dán nước em không dám làm cho bao chàng trai ngẩn ngơ. Thôi quên đi bao sầu lo, vì ta có ly về tóc sạch da dâu, làm mái tóc ta một khuôn ngân lên thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Nhiều chàng trai phải ngắm nhìn tóc đẹp sạch gâu chính là luôn nhờ đến khi. Bạn hãy tham gia chương trình MTV Most Wanted theo yêu cầu thính giả. Bạn chỉ cần gọi vào hộp thư thoại số 8262377, 8262377, hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều, hoặc từ 19 đến 22 giờ. Trước tiên bạn hãy giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại liên lạc. Sau đó bạn chỉ cần hát bài hát clear phát trên MTV Most Wanted và nói những công dụng chính của dầu gội trì gầu clear, bạn sẽ may mắn đoạt giải. Phần thưởng là một túi ba lô du lịch thời trang có giá trị. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Báo đây, báo cũ đây. Ai có thể mua báo cũ? Có tin gì hay thì đọc đi qua. Toàn bộ 600.000 vé của 53 buổi biểu diễn của Backstreet Boys tại Mỹ đã bán hết sạch trong vòng có một ngày, thu về 27 triệu đô la. Ăn thua quá gì. Nếu Backstreet Boys mà sang Việt Nam biểu diễn thì chỉ một giờ là vé được bán hết cho dân chợ đen. Tin nữa, mỗi ngày có hàng nghìn fan của Backstreet Boys leo lên núi Nùng, công viên Bách Thảo. Thật hả? Backstreet Boys biểu diễn ở núi Nùng hả? Ừ, vé à. Đây đi xem không? Đưa đây, đưa đây. Đùa tí thôi chứ, đông người quá nên phải bồng bế nhau lên núi mà ở chứ còn gì nữa. Thế mà hôm nay chưa nhận được lá thư nào của Backstreet Boys fan đấy. Ngọc Anh thử nhắm mắt thò tay vào thùng lấy thử một lá, chắc chắn đó sẽ là thư của một Backstreet Boy fan. Nào, em là một fan rất trung thành của Backstreet Boy. Thấy chưa? Đặc biệt là Holiday. Có một lần vì mải xem ảnh Backstreet Boys quá mà em không kịp ôn bài, thế là đến lớp kiểm tra. Chính vì điểm kiểm tra đó mà em đã không được học sinh giỏi. Em buồn quá và quyết tâm biến Backstreet Boys thành động lực giúp em học. Em treo ảnh của Holiday khắp nơi. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của anh ấy em lại muốn ngồi vào bàn học. Bây giờ thì em mới đi học thêm, nhưng mà em tự cho rằng đã vào năm học. Em tin chắc là năm học này em sẽ đạt được kết quả tốt. Fox thân mến, anh rất mừng vì em đã lấy lại được niềm tin. Nhưng để đạt được kết quả học tập thật tốt, anh nghĩ em phải rất quyết tâm đấy. Vì theo anh biết thì năm anh chàng Backstreet Boy nhảy và hát rất giỏi, chứ còn học thì không được giỏi lắm đâu. Fox muốn gửi bài hát My Heart Stay With You của Backstreet Boys tới Holiday nhân ngày sinh 22 tháng 8 của anh này, cùng với ca khúc C'est la vie của Bewitch tới chị gái nhân ngày sinh 28 tháng 8 với lời chúc. Chúc chị tuổi 18 ngày càng sinh ra và đạt được mọi mong ước trong cuộc sống. Chúc chị em mình mọi tình cảm tốt đẹp nhất. Và đây là Bewitch với C'est la vie. Yeah. Alo, chương trình MTV theo cầu xin nghe. Xin chào chương trình MTV Modern Thực. Em tên là Vũ Thu Trang, hiện đang học ở lớp 12Y, trường Thăng Long. Cách đây 7 tháng có một người bạn trai của em, bạn ra đi sang Đức. Ở lúc đó thì em rất là buồn. Em xin hứa chương trình phát cho em bài When You Are Gone của Benny Adam. Thu Trang này, chị có thể đọc một đoạn lời của bài hát này cho em nghe nhé. Anh đi đi lại lại suốt đêm trong phòng mà không biết mình phải làm gì. Anh cố gắng tập trung nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là về em. Anh quá mệt mỏi vì cô đơn. Những bài hát mà radio đang phát chỉ làm anh nhớ thêm về em. Khi em bỏ đi, anh mới biết mình đang yêu. Hết ngày dài lại đêm thâu, mọi thứ trở nên đảo lộn kể từ khi em ra đi. Nhờ có sự kết hợp tuyệt vời giữa nhạc đồng quê và nhạc pop mà Shania Twain đã trở thành một trong những nữ ca sĩ thành công nhất của mọi thời đại. Album thứ 2 A Woman in Me bán được hơn 10 triệu bản và album thứ 3 Come On Over còn ấn tượng hơn rất nhiều. Sau hơn 1 năm phát hành thì Come On Over đã bán được hơn 12 triệu bản tại Mỹ, 10 triệu bản tại Australia và 2 triệu tại Anh. Một bạn gái có cái tên rất ngộ nghĩnh, Heo Gầy, muốn gửi tặng bạn Co Béo. Xin lỗi, bạn Heo Gầy muốn gửi món quà sinh nhật là ca khúc You're Still The One của Shania Twain tới bạn Nguyễn Xuân Quỳnh ở Khương Thượng, Hà Nội với lời nhắn You're Still The One. Heo Gầy đang trong một tâm trạng rất buồn vì không muốn mất một người bạn chỉ vì hiểu lầm. made it. Look how far we've come, my baby. No matter, took a long way. We knew we'd get there someday. They said, I said, they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we did. And listen, look at what we would be missing. They said, I said, they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Các bạn vừa nghe ca khúc You're Still The One của Shania Twain, và bây giờ là người đầu tiên trúng giải thưởng của Clear ngày hôm nay. Vũ Ngọc Thúy, 174 con thành nét đi Hà Nội. Số điện thoại liên lạc của em là 7330811, đây chỉ 272 Clear. Dù có những gì về đầy, khi tắt rời, tôi chân trên vai áo em, không dám làm cho bao thành sách ngần nhớ. Thôi quên đi bao sầu lo, vì đã có phía khoai tóc sạch ca dầu. Là mai tóc ta mới xuân luôn, thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Nhiều chàng trai phải ngắm nhìn, tóc đẹp, xanh dầu. Chính là luôn nhờ đêm kia, thêm có dụng chính của dầu gội đầu kia là làm cho mái tóc ta mùa xuân và ngang sự trở lại của dầu. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Bạn HN ở Hà Nội trong một buổi tối chủ nhật không được nghe chương trình MTV theo cầu do chiếc radio đã nhảy lên ô tô đi picnic cùng anh trai của bạn. Cảm thấy bứt rứt, quay ra quay vào và cuối cùng đã lấy giấy bút ra viết thư. Ngày 26 tháng 8 là ngày sinh nhật của Vũ Ngọc Hà, lớp C50K40, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. HN muốn gửi tới bạn Hà ca khúc Anytime You Need a Friend của Moran Carey, kèm theo câu nói của một danh nhân: một trong những hạnh phúc lớn lao nhất trên đời là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có người để thổ lộ tâm sự riêng tư. Hy vọng là Hà hiểu tớ muốn nói gì. I love you. Thank you. Các bạn vừa nghe Mariah Carey với ca khúc Anytime You Need a Friend. Các bạn ạ, vào buổi chiều ngày hôm nay 27 tháng 8, một chàng trai ở Hà Nội sẽ lên đường đi du học ở Hà Lan. Đó là bạn Nguyễn Trung Thành ở địa chỉ hotmail.com. Và Trung Thành rất may mắn và hạnh phúc bởi vì trước khi Thành lên đường, xa Việt Nam, xa bạn bè và người thân, Thành đã được người chị họ của mình là Nguyễn Hồng Điệp gửi tặng một bài hát của Rod Stewart. Đó là ca khúc Have I Told You Lately That I Love You, với lời nhắn rằng chúc em lên đường học tập may mắn thành công và đừng quên gửi về cho chị mấy bông hoa tulip nhé. Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow you make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Just give thanks and praise to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, that's what you do. Bạn Trịnh Võ Thành, trường phổ thông trung học Phan Bội Châu, Phan Thiết, Bình Thuận viết: nhiều lần em viết thư và phone đến cho MTV nhưng chả có lần nào yêu cầu của em được đáp ứng cả. Anh chị quả là người độc ác, bởi vì viết thư thì tốn mực, tốn giấy, tốn thư, tốn tất tần tật mà lại không có người nhận mới chết chứ. Nhiều khi buồn và thất vọng quá, muốn mắng cho anh chị một hồi cho hả giận mới thôi. Ý, nói cho vui vậy đi thôi chứ anh chị đừng giận mà sinh bệnh nha. Thật ra em cũng hiểu và cảm thông cho anh chị nhiều lắm, bởi có đến hàng ngàn lá thư kia mà. Nhưng dù sao em cũng biết được là anh chị không được cần cù và chăm chỉ cho lắm. Không nói đâu xa, chỉ nghe giọng nói vi vu của anh chị cũng đủ biết. Anh chị chỉ lựa những bức thư ngắn dăm ba hàng để đọc cho đỡ tốn hơi và đỡ tốn thời gian. Nói thế cho vui tai chứ em biết anh chị cũng rất là busy cơ mà. Thành ơi, em biết không, anh chị rất vui bởi vì em đã thông cảm cho anh chị. Mặc dù cứ trước một câu thông cảm lại là một lời trách cứ. Thành muốn gửi đến cô giáo Mai Thi bài I Can Love You Like That của All For One với lời nhắn: cô Mai Thi ơi, hãy vẫn luôn khỏe mạnh và mẫu mực như ngày nào. Mọi lỗi lầm trong năm học cũ, mong cô hãy bỏ qua. Dù năm học mới không được học cô nữa, nhưng tình cảm và mến thương của em vẫn mãi dành cho cô. Những kỷ niệm giữa cô với chúng em sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí chúng em. Cuối cùng, em chúc cô mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. My girl, I will give you my MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Bây giờ là một yêu cầu đến từ Đà Nẵng, bạn Đinh Thị Kim Loan. Bạn Loan rất muốn nghe bài hát Big Big World của Amelia. Còn có biết hát bài hát này không? Hát thử xem nào. Này ngày xưa Hiếu hát hơi bị hay nhá. Ok. I'm a big, big, big, I'm big, big, big. Hay quá cơ. Tí nữa thì ngất. Big, big. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. Một bạn gái giấu tên gửi thư đến MTV theo yêu cầu viết: ngày hôm nay em có hai nỗi buồn cùng một lúc, đó là kết quả thi đại học và tin anh Hiếu phải đi xa. Em buồn đến nỗi không biết phải làm gì nữa, em cũng không dám nhìn bố mẹ nữa, em cảm thấy có lỗi rất nhiều. Em sợ làm bố mẹ em buồn lắm nên nhiều lúc em ước giá như mình không có trên đời này. Nhưng nghĩ lại thấy như thế thì hèn quá. Thư gửi từ Huế, hay đặt tên cô bé này là Huế đi. Ừ, cũng được. Huế ạ, trong cuộc đời có những lúc vui lúc buồn, có những bước thăng hoa và có cả những lần vấp ngã nữa. Và chị mong em có đủ niềm tin để vượt qua những giây phút khó khăn này. Chúc em đạt được nhiều thành công trong tương lai. Huế muốn tặng bài Check About của Madonna cho chính mình để em có thêm lòng can đảm và cố gắng hơn. Các bạn vừa nghe Madonna với ca khúc Take a Bow. Sau đây là người cuối cùng trúng giải thưởng của Clear sáng nay. Tên em là Vũ Mai Vân, địa chỉ liên lạc là khu tập thể Điện Máy, ngõ 51 A Đại La, Hà Nội. Số điện thoại là 869-3962. Sau đây em xin hát tham dự bài hát Clear Người Bạn May Mắn. Người khô trong khi rơi đời, khi tóc rơi, khâu trăng trên vai áo em, dám ước thêm không dám, làm cho bác chàng trai ngẩn ngơ, thôi quên đi bao sầu lo. Vì đã có Clear khuê tóc Chicago, làm bãi tóc ta mùa xuân hương lên, thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Nhiều chàng trai phải ngắm nhìn tóc đẹp Chicago, chính ai luôn nhớ đến Clear. Theo em, công dụng chính của dầu gội đầu Clear là làm cho mái tóc suông mềm mại bóng mượt. Em rất tự tin khi dùng Clear. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Ngọc Anh ơi, cho qua mượn gương một chút nào. Cứ chê người ta hay ngắm vuốt đi đến lượt mình đấy. Ngắm gì mà ngắm, đang lấy gương để soi chữ. Có một bức thư viết ngược, sao soi mãi mà không đọc được từ nào này. Ngược gì mà ngược, đây là tiếng Pháp không ạ? À? Thế à, đang định áp dụng công nghệ mới. Đó là thư của bạn Vũ Vĩnh Hà, lớp D3620, trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Hà muốn gửi tặng bạn Vương Hải Thu, sinh viên lớp D3608A cùng trường bài hát Imagine của John Lennon với lời chúc. Chúc Thu một năm học mới vui khỏe và thành công. Đây cũng là bài hát mà bạn Nguyễn Việt Hùng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Giao thông Vận tải muốn gửi đến em gái là Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp 11A1 trường Phổ thông Trung học Quỳnh Lưu 2 Nghệ An, kèm theo lời chúc. Chúc em gái bước sang tuổi mới luôn tươi vui và học giỏi. Các bạn thân mến, thời gian dành cho chương trình MTV theo yêu cầu đã hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối chủ nhật tuần này lúc 21 giờ.